Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với nghi hoặc của mọi người, Phượng Trấn dương mắt nhìn Phượng Cửu Ca, lại thấy vẻ mặt vô tội của nàng, tựa hồ hoàn toàn không có ý định đem sự tình thanh minh. Những mánh khóe nhỏ của nàng có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được ông. Đánh lui đạo khí cháo không màu của Trịnh Nghiệp Minh, không phải ai cũng có. Mà cuối cùng phá vỡ kết giới của Phượng Khinh Ca đầy trời phi hoa. Cánh hoa nhu nhược mềm như vậy, ở trong tay nàng lại thành vũ khí sắc bén vô cùng. Loại cảnh giới này, cho dù ông đối đầu, nắm chắc phần thắng cũng không lớn. Thế nhưng nàng ra tay quá nhanh, lại là ở trong kết giới màu xanh khí cháo. Ngay cả Phượng Tịch Lam sắc đấu khí tôn giả cũng không có nhìn rõ. Thì đừng trách những người khác không rõ ràng. Phượng Trấn nhìn quỷ xảo nguyệt này không còn cách nào khác, đành phải giả bộ vẻ mặt than thở, có chút oán giận nhìn về phía mọi người. Ta nói mấy người các ngươi a, như thế nào lại không hiểu rõ một mảnh khổ tâm của lão gia tử như ta đây? Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đối với Phượng Trấn đột nhiên nói một câu như vậy, trong lúc nhất thời lại sững sờ không biết giải thích như thế nào. Phượng Linh Ca bên cạnh Phượng Cửu Ca kéo ống tay áo nàng, nhỏ giọng hỏi, những lời này của gia gia là có ý gì? Ha ha, lão gia tử này cũng sẽ bó tay. Phượng Cửu Ca cười khẽ một tiếng, đột nhiên cao giọng nói, các vị ca ca tỷ tỷ, các ngươi còn chưa hiểu ý của gia gia à, trưởng lão hội tuyển chọn có các ngươi là đủ rồi. Vì cái gì hắn nhất định phải đem người không có bản lĩnh như ta nhét vào a, còn không phải là bởi vì hắn muốn ta chạy một chuyến vô ích. Hắn nhân cơ hội này bên tai muốn thanh tĩnh. Đây là rõ ràng chê ta ầm ĩ, lời giải thích này nhất thời giải thích mọi người. Mọi người, nga, một tiếng, lúc này mới hiểu được mục đích lão gia tử phái tiểu cửu đi. Phượng Linh Ca cười nói, gia gia yên tâm, dọc theo đường đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tiểu cửu. Bất quá muội phu, gia gia thật không có ý định để cho hắn đại biểu Phượng gia xuất chiến sao? Cái này, Phượng Trấn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên này tuy rằng khí độ bất phàm, bất quá thực lực ở nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Đi hay không đi tham gia tuyển chọn trưởng lão hội, để Phượng Cửu Ca nói mới tính toán. Phượng Cửu Ca lại lột một quả nho nhét vào trong miệng Vân Ngạo Thiên. Lúc này mới đau khổ quay đầu lại, nhìn về phía mọi người. Tam tỷ, tỷ làm gì cứ túm lấy phu quân ta không buông a, người nói chúng ta vừa mới thành thân. Nếu mà hắn đi tham gia trưởng lão hội tuyển chọn thông qua mà nói, vậy không phải sẽ bị đưa đến đế phụ học viện xa như vậy đi học tập. Vậy không phải ta muốn sống một mình trong nhiều năm. Người cũng thật nhẫn tâm. Được được, không chia rẽ hai người, người liền đi chơi một chút, muội phu liền đi theo ngươi đi chơi một chút. Về phần trưởng lão hội tuyển chọn, những ca ca tỷ tỷ chúng ta quan tâm là được. Quyết định như thế đi. Phượng Linh Ca tức giận trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca một cái, bất đắc dĩ nói. Phượng Cửu Ca cười hắc hắc, ta biết các vị ca ca tỷ tỷ đối đãi tiểu cửu là tốt nhất. Ha ha, con nhóc này. Phượng Tịch chỉ Phượng Cửu Ca, hướng mọi người bất đắc dĩ cười. Các vị ở đây đều vẻ mặt không nói nên lời. Tiểu cửu này, xem ra là thật sự không thể làm chuyện lớn gì nữa. Đúng rồi tam tỷ, vừa rồi sao chỉ có một mình đại tỷ ở đây? Đại tỷ phu sao lại không tới? Phượng Cửu Ca một bộ tò mò, ghé qua người hỏi Phượng Linh Ca. Nàng ra tay có nặng nhẹ, nhưng chỉ sợ thân thể Trịnh Nghiệp Minh không tốt, để Phượng gia xảy ra chuyện, sẽ phá hỏng kế hoạch ban đầu của nàng. Cách chương.